Tinh không chi dực, chương 204, quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cuối tháng 5 năm 809 lịch vũ trụ. Đã một tháng kể từ khi đế quốc chính thức rút quân khỏi khu vực các thiên hà lân cận với căn cứ Chân Châu Cảng. Khu vực ấy vốn không có tên chính thức, nhưng bây giờ lại được nội bộ binh lính đế quốc đặt cho cái tên không chính thức là quỷ vực. Không biết ai là người đầu tiên gọi ra cái tên này, nhưng nguyên nhân của nó có thể phỏng đoán không mấy khó khăn. Thứ nhất là do các hoạt động xuất quỷ nhập thần của đồng minh tại khu vực này khiến binh lính đế quốc không biết đường nào mà đối phó với các trận tập kích, đánh phá giao thông bất ngờ như quỷ mị. Một lý do khác là bởi vì nơi đây cũng ghi dấu những thất bại nặng nề với sự tổn thất ghê gớm về chiến hạm và chiến đấu cơ ở đây. Có người hình dung rằng, oan hồn của các binh lính đế quốc chết trận đã che kín cả khu vực, do đó được xưng là quỷ vực. Thực sự là do nguyên nhân nào? Hay nói khác hơn, nguyên nhân nào là chủ yếu? Cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao nó cũng đã được gọi như vậy. Tuy rằng các quan chức đế quốc tuyệt đối không thừa nhận có cái tên này. Quỷ vực, lần đầu tiên xuất hiện là sau chiến dịch của đồng minh ở thiên hà Sangri La Blue với kết quả là căn cứ Chân Châu Cảng bị hủy diệt. Không lâu sau, nó lan nhanh như ôn dịch. Chỉ sau gần 2 tháng trời, quỷ vực đã trở thành cái tên cửa miệng của đại đa số hạ sĩ quan, binh lính, nhân viên kỹ thuật của đế quốc, thậm chí cả những sĩ quan cấp cao như phi công, sĩ quan tham mưu, thuyền trưởng, khi nói chuyện riêng cũng dùng cái tên ấy để gọi cái khu vực đã từng khiến bọn họ vừa khiếp sợ vừa thống hận. Thậm chí số ít tướng lĩnh cũng mặc nhận cách gọi ấy. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Ở khu vực này, lúc ban đầu đế quốc còn có thể tiêu diệt một vài căn cứ nhỏ của quân phản loạn. Tuy chưa thể tạo thành những vết thương chí mạng đối bọn họ nhưng cũng khiến sĩ khí nâng cao. Quân phản loạn thường là tranh thủ trước khi hạm đội đế quốc xuất hiện liền tổ chức rút lui. Rồi sau đó, đế quốc tuy phá được căn cứ nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Bọn họ không tìm thấy tung tích quân phản loạn. Bọn họ không tìm thấy dấu vết đến các căn cứ khác. Không rõ quy luật hoạt động của quân phản loạn. Cũng không nắm được động hướng của hạm đội quân phản loạn. Mà quân phản loạn lại luôn có thể xuất hiện ở những nơi, ở những lúc mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Một khi quân phản loạn xuất hiện, thường thường là lúc đế quốc nếm quả đắng. Theo thứ tự từ trạm không gian Holland, trạm không gian T-29, căn cứ Yajiyama. Đến sau là trận phục kích ở Lahore, tập kích căn cứ Negro, các đội tàu vận tải SS 122.147 rồi SS 122.156 bị hoàn toàn tiêu diệt. Tao ngộ chiến ở Paris, sự tổn thất của đế quốc càng ngày càng tăng đến một con số ghê người. Nếu nói những thất bại trước nay trong chiến đấu còn có thể coi như bình thường, sau này, một loạt những thất bại không thể tưởng tượng được. Thất bại đến mức người ta không thể chấp nhận nổi xảy ra. Ví dụ như hạm đội 5 bị hoàn toàn tiêu diệt trong khoảng khắc. Thái không mẫu hạm bảo lũy bị đánh tan tành thành cát bụi. Căn cứ Chân Châu càng bị hủy diệt. Những thứ đó lại càng thúc đẩy cái tên quỷ vực xuất hiện. Có thể nói mọi người không thể lý giải được những chuyện mà đáng nhẽ theo logic là không thể chuyện xảy ra. Thế nhưng cuối cùng chúng lại biến thành sự thật. Ai có thể nghĩ đến một hạm đội mạnh mẽ, không chỉ về lượng mà còn cả về chất, chỉ trong nháy mắt bị xóa phiên hiệu mà thậm chí không có cơ hội nổ một phát súng chống cự. Ai có thể tưởng tượng một căn cứ khổng lồ, vững chắc, hiện đại, từng được coi là pháo đài bất khả xâm phạm như Chân Châu càng bị hủy diệt mà thậm chí kẻ thù còn không cần phải bắn một tia năng lượng. Một quả ngư lôi, quân phản loạn làm thế nào để có được có loại năng lực này? Khu vực này đúng là có cái gì đó khiến người ta phải rùng mình. Những lời đồn đãi càng ngày càng lan rộng, càng ngày càng khoa trương. Không muốn tin tưởng vào sự thất bại, không muốn đối mặt với sự thật. Người ta dễ dàng lựa chọn cách biến đối phương thành một thứ gì đó siêu nhiên, coi như một sự an ủi tâm linh. Lúc ban đầu, cái tên quỷ vực chỉ mới lan truyền trong đội ngũ binh lính đế quốc vừa rút khỏi khu vực. Những binh lính vừa mới được rút về từ tiền tuyến với liên bang lúc đầu còn coi đó như một chuyện cười, cho rằng các đồng đội đã bị quân phản loạn dọa chết khiếp. Nhưng nghe đi nghe lại, góp gió thành bão, sau rồi chính bản thân bọn họ cũng trở nên nửa tin nửa ngờ. Đến khi các quan chức cao cấp của đế quốc phát hiện sự ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sĩ khí quân đội, bọn họ còn ra lệnh cấm. Nhưng đã quá muộn, lệnh cấm lại càng làm tăng ấn tượng và sự quan tâm của các binh lính dưới quyền họ đối với quỷ vực. Dầm, Thượng tướng Karahan giận dữ đập mạnh tay lên bàn, khiến chiếc bàn dù được làm từ hợp chất cao phân tử siêu chắc cũng phải rung lên bần bật. Tiếng gầm của ông khiến các sĩ quan khác ngồi trong phòng cảm thấy choáng váng cả lỗ tai. Hoang đường, đúng là vớ vẩn hết mức. Quỷ vực là cái chết toi chết tiệt gì? Chỉ là tự mình dọa mình. Đây là một phòng họp lớn trên kỳ hạm của Thượng tướng Karahan. Thái không mẫu hạm độc lập. Bình thường đa số thời gian nó đều trống trải. Nhưng hôm nay lại đầy các sĩ quan cao cấp của đế quốc. Bọn họ là những người sẽ tham dự lần tấn công thiên hà New Siberia. Ở đó là các tướng quân đảm nhiệm tư lệnh hạm đội, thuyền trưởng các chiến hạm chủ lực, cũng có thuyền trưởng các chiến hạm hộ tống bình thường, phi đội trưởng, sĩ quan chỉ huy phân hạm đội, sĩ quan tham mưu phụ trách lập kế hoạch tác chiến và các sĩ quan tình báo phụ trách an toàn và thông tin tình báo. Thượng tướng Karahan triệu tập bọn họ tới đây là họp lần cuối cùng chuẩn bị cho chiến dịch tiến công. Cả căn phòng im lặng, đối mặt với sự phẫn nộ của thượng tướng. Bất luận là sĩ quan cục an toàn vừa đệ trình báo cáo điều tra, hay là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, không ai dám lên tiếng. Nhìn xem, trên báo cáo còn nói cái gì? Quỷ vực còn xem như dễ nghe. Có người còn nói quân phản loạn là người sinh hóa. Thậm chí còn có người nói quân phản loạn là loại ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay điều khiển chiến đấu cơ vô cùng linh hoạt. Các ngươi coi quân phản loạn là cái gì? Kẻ hủy diệt hay là thần tiên? Những lời nói ngu xuẩn như thế mà cũng có người tin. Cũng có người nghe. Cái ở trên cổ các người làm bằng gì thế? Phốc, một tướng quân ngồi phía dưới thật sự không được nhịn được. Phì cười, ớp sớt, ngươi còn cười được hả? Trên báo cáo điều tra có nói. Những lời đồn đại bay đầy trời. Hạm đội của ngươi cũng không phải ngoại lệ. Ta thấy khi đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Thượng tướng hung hăng trừng mắt lườm vị thiếu tướng đang cố tạo bộ dạng nghiêm chỉnh. Nếu không người này là thuộc hạ cũ của ông ở chiến dịch Henny, thượng tướng đã cho hắn một trận rồi. Báo cáo tướng quân, thiếu tướng ấp sớt lớn tiếng trả lời. Trên thực tế, các sĩ quan trên hạm đội của tôi chẳng qua là đem những chuyện đó làm trò cười, thành chuyện giỡn chơi khi trà dư tửu hậu. Không có ai lại cho rằng quân phản loạn có gì khác với chúng ta. Cũng không có người nào cho rằng quân phản loạn khu vực đó là cái quỷ vực gì đó. Chúng tôi từ trận tuyến với liên bang điều về nơi đây, vì hoàn toàn để tiêu diệt quân phản loạn, quyết không phụ sự kỳ vọng của tướng quân. Đương nhiên, trong lòng anh ta nhỏ giọng nói thêm, quân phản loạn quả thật đã có những thắng lợi có vẻ rất bất thường. Cũng hơi quỷ dị, điều này thuyết minh, bọn họ quả thật có bản lĩnh. Đối với điểm này, thiếu tướng vẫn phải thừa nhận. Tốt lắm, thượng tướng Karahan hài lòng gật đầu. Tuy rằng ông vẫn chưa hết giận, nhưng quả thật sự bực tức đã tiêu tan không ít. Có điều, ông cao giọng nói. Các ngươi cũng không được khinh địch. Quân phản loạn tuy rằng không có ba đầu sáu tay, nhưng qua vài năm phát triển, quả thật thực lực đã đề cao rất nhiều. Đã có tư cách trở thành kình địch của chúng ta. Absurd. Không, không riêng gì cậu. Tất cả những người đang ngồi đây phải chú ý. Mặc dù về mặt hình thức thượng, chúng ta vẫn khinh miệt chúng là lũ phản loạn. Nhưng, tôi cảnh cáo cho các người. Nếu ai thật sự còn cho rằng đối thủ của chúng ta chỉ là một nhúm quân phản loạn, một đám du kích có võ trang, người đó chỉ còn cách vết xe đổ của những kẻ thất bại trước đây không xa. Hãy nhớ kỹ điểm này. Thượng tướng nghiêm nghị nói. Từ giờ trở đi, tôi muốn các người quên đi trong tiềm thức của mình rằng quân phản loạn chỉ là một lũ phản tặc đáng khinh. Điều đó sẽ có khả năng khiến cho các người khinh địch. Đối thủ trước mặt chúng ta hiện tại là phản kháng đồng minh. Quân đội của họ là một lực lượng hoàn toàn sánh ngang với chủ lực của liên bang. Đối đầu với chúng cũng nguy hiểm chẳng kém khi đối đầu với liên bang. Thậm chí còn đáng sợ hơn. Nhớ chưa? Rõ. Thượng tướng, mọi người cùng nhau đứng dậy. Lớn tiếng trả lời. Vậy thì, tướng quân, chúng ta nên xử trí với những đồn đại như thế nào? Có cần tuyên bố mệnh lệnh, cấm mọi sự bàn luận không? Viên sĩ quan của Cục An toàn cẩn thận hỏi. Không cần, Thượng tướng Karahan ngẫm nghĩ, rồi quả quyết lắc đầu. Hiện tại lời đồn đã phát tán quá rộng, không thể khống chế. Mệnh lệnh có nghiêm khắc thế nào cũng không thể cấm binh lính lén bàn luận. Ngược lại sẽ phản tác dụng, phủ lên nó một tấm màn thần bí. Ông hừ một tiếng rồi nói tiếp. Quỷ vực thì quỷ vực, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem. Khi những hạm đội hùng mạnh của đế quốc tiến vào, phát động truy quét trên quy mô lớn, rốt cuộc sẽ có chuyện gì quỷ dị xảy ra? Đối với những lời đồn đại kiểu đó, cứ làm theo lời Absurd nói. Không cần phải can thiệp. Cứ coi là một trò cười hoặc chuyện tiếu lâm. Binh lính đang nhìn vào chúng ta. Chúng ta càng thoải mái bao nhiêu, lời đồn đãi càng có tác dụng đến tâm lý nhỏ bấy nhiêu. Đến khi chúng ta tiêu diệt quân phản loạn xong, những lời đồn đãi tự nhiên sẽ biến mất. Sẽ như ngài mong muốn. Thưa tướng quân, viên sĩ quan Cục An toàn không nhiều lời. Cách làm này kỳ thật cũng giảm bớt cho bọn họ rất nhiều việc. Vậy, lần cuối cùng tôi nhắc nhở mọi người. Kế hoạch tác chiến đã phát tới từng đơn vị vị. Từ giờ đến 1/6, ngày mà chiến dịch bắt đầu cũng chỉ còn vài ngày. Các người phải tranh thủ thời gian, hoàn thành những công việc chuẩn bị cuối cùng. Nhất là công tác tiếp tế tiếp liệu cần đặc biệt coi trọng. Bởi vì căn cứ Trân Châu Cảng đã bị hủy diệt, khiến cho công tác tiếp tế tiếp liệu của chúng ta, cũng như hệ thống hậu cần gặp rất nhiều phiền toái. Mà lần này chúng ta chia quân 4 cánh cùng hành động. Là một chiến dịch dài ngày. Phá hủy bộ tổng chỉ huy đồng minh quân phản loạn chỉ là một trong số các mục tiêu. Căn cứ vào kinh nghiệm chúng ta, quân phản loạn thông thường sẽ không tử thủ ở một chỗ để đánh tiêu hao với chúng ta. Cho nên phá hủy bộ tổng chỉ huy của chúng, tuy rằng có thể giáng cho chúng một đòn nặng nề, nhưng không ý nghĩa quân phản loạn sẽ bị tiêu diệt. Tôi biết, hạm đội liên hợp của các người đều có binh lực mạnh mẽ. Cho dù là toàn bộ quân phản loạn hợp lại cũng không thể tác chiến chính diện với các người mà chiếm được ưu thế. Nhưng chớ quên, đối thủ của chúng ta có sở trường là du kích chiến cùng đột kích chiến. Tuy rằng chúng ta còn hạm đội của tướng quân Andrew chuyên phụ trách bảo vệ tuyến tiếp vận. Nhưng các người chớ quên tầm quan trọng của hậu cần. Nếu không sẽ dễ dàng bị quân phản loạn lợi dụng sơ hở. Đến lúc đó tôi biết các người. Nhưng quân Pháp vô tình. Hiểu chưa? Rõ. Thưa Thượng tướng. Giải tán. Mọi người đều đứng lên, nối đuôi nhau đi ra cửa. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ của đế quốc vừa mới khôi phục không bao lâu nay lại giống như một con quái thú. Một lần nữa để lộ ra những cái răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của nó, cách chương.